Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Lý biết, quý trường tranh cũng biết. Anh nhướng mày, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo vẻ thích thú. Chiều nay tôi có việc, không tới được đây là đang trì hoãn. Chủ nhiệm Lý hiểu rõ, sắc mặt lập tức thay đổi. Ôi chao, đồng chí trường tranh, anh giúp tôi lần này, tôi nhất định sẽ ghi nhớ ơn lớn của anh. Không quên. Quý trường tranh rít một hơi thuốc, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, không lên tiếng, nhưng thái độ lại vô cùng ngạo mạn. Nhưng trên khuôn mặt quá mức tuấn tú của anh không ai có thể tìm ra khuyết điểm. Chủ nhiệm Lý không còn cách nào khác, cầu cứu chỉ đạo viên Ôn, chỉ đạo viên Ôn khẽ ho một tiếng. Lệnh điều động, không có lệnh điều động, đồng chí trường tranh của chúng ta làm sao đến được. Nghe vậy, chủ nhiệm Lý lập tức hiểu ra, không còn trì hoãn nữa. Quay người đi đến bàn làm việc, lấy giấy ra bắt đầu viết. Viết được một nửa, trước mặt ông ta đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Chủ nhiệm Lý ngẩng đầu nhìn, là quý trường tranh, anh cao lớn, đứng ngược sáng trước bàn làm việc của chủ nhiệm Lý. Khuôn mặt của ông ta ẩn trong bóng tối, đặc biệt là phần giữa sống mũi và lông mày, trong bóng tối mờ ảo gần như trong suốt. Không còn sự kiêu ngạo như trước, lúc này ông ta vô cùng bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng rất chắc chắn. Tỉnh Hắc, Mạc Hà, thôn Bắc Hồng, xã Thắng Lợi. Cái gì? Chủ nhiệm Lý sửng sốt. Đây là nơi Thẩm Mỹ Vân đưa Thẩm Miên Miên đến vùng nông thôn. Quý trường tranh biết được điều này là vì anh đã ký vào giấy bảo lãnh cho họ. Tình cờ anh nhớ địa chỉ này. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng gõ đều đều. Anh thản nhiên nói. Địa điểm lệnh điều động. Nghe vậy, chủ nhiệm Lý suy nghĩ một chút, môi trường. Khu tỉnh Hắc bên kia, ưu đãi. Lương thực dồi dào, nếu vợ chồng nhà họ Thẩm thực sự đến nơi này, thì không phải đi chịu khổ, mà là đi hưởng phúc. Nói về cuộc sống ở đó, còn đẹp hơn ở Bắc Kinh. Chỉ cần địa chỉ này, nếu không phải địa chỉ này, thì đổi người khác. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên, còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 109, HTML, tiếng ngón tay gõ xuống mặt bàn, mang theo một áp lực vô thanh. Đôi mắt sắc sảo của quý trường tranh cũng trở nên lạnh lùng, rõ ràng anh rất bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy được sự mất kiên nhẫn, dòng chảy ngầm đang âm thầm chảy. Chủ nhiệm Lý nhìn anh, cuối cùng cũng phải nhượng bộ, anh thở dài. Vậy thì tỉnh Hắc đi, sau đó ký tên mình vào, cho lệnh điều động vào trong phong bì màu nâu. Giao cho quý trường tranh, làm phiền đồng chí trường tranh chạy một chuyến, thái độ rất khách sáo. Quý trường tranh nhận lấy phong bì. Ừ một tiếng, anh suy nghĩ một lúc, coi như cho chủ nhiệm Lý chút mặt mũi. Đợi tin tốt của tôi, vừa đánh vừa xoa, thủ đoạn này ông ta quá quen thuộc. Vân Mộng Hạ Vũ, nghe vậy, chủ nhiệm Lý không nhịn được mà nhìn kỹ lại. Anh có quan hệ gì với nhà họ Thẩm không? Tại sao lại giúp họ nói chuyện như vậy? Quý trường tranh không trả lời, mà trực tiếp ra khỏi phòng làm việc. Anh vừa đi, chỉ đạo viên Ôn cũng phải đi theo. Chỉ đạo viên Ôn và quý trường tranh sóng vai nhau, anh ta nói ra lời mà trước đó chủ nhiệm Lý chưa nói. Sao anh lại tự rước lấy phiền phức này? Đây là sự thật, nhiệm vụ của quý trường tranh đã hoàn thành, tại sao phải tự mình tìm thêm phiền phức? Chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối sao? Quý trường tranh bỏ phong bì vào túi, lông mày cong lên, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mạnh mẽ khi mặc cả với chủ nhiệm Lý trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày anh nhếch lên một nụ cười, khóe miệng hơi cong. Anh Ôn, anh không hiểu đâu, tôi đi thăm người anh em thất lạc nhiều năm của mình. Đối phương đã đờ, mờ vào thắt lưng Hứa Đông Thăng, quả thực rất hợp ý anh. Thái giám thì cần thắt lưng làm gì, giữ lại để hại người sao? Vì vậy, lệnh điều động này coi như là quà gặp mặt tôi dành cho người anh em của mình. Chỉ đạo viên Ôn, anh em gì chứ, cách chương.